cả người hắn đột nhiên xoay nhanh như một sợi dây thừng được bắt chéo, toàn thân phát lực mạnh mẽ, tung một quyền đánh tới Nhạc Giang Bình. Khuôn mặt Nhạc Giang Bình xuất hiện nụ cười lạnh khó hiểu, hắn căn bản không thay đổi thế tới, vẫn tung một chảo đón lấy. Ầm, quyền chảo vừa va vào nhau, lập tức có tiếng động do không khí bị đè nén phát nổ vang lên. Quyền của Bạch Tử Hậu đánh vào lòng tay Nhạc Giang Bình, thân thể Nhạc Giang Bình hơi chấn động một chút rồi nặng nề rơi xuống đất như một tảng đá to, mà Bạch Tử Hậu lại liên tục lui về sau ba bước. Thần sắc kinh hãi hiện rõ trên mặt Bạch Tử Hậu, hắn khẽ dùng tay trái điều chỉnh cánh tay phải đã hoàn toàn bị tê dại đến nỗi nhất thời không nhấc lên nổi. Hơn nữa, mọi người còn thấy rõ trên nắm đấm tay phải Bạch Tử Hậu xuất hiện một vết chảo rất lớn, cứa sâu vào làm chảy máu. Nhưng vào lúc này Nhạc Giang Bình đã không cho hắn có thời gian nghỉ ngơi, tiếp tục phát chiêu tấn công. Cả người hắn không ngừng phóng tới trước. Khi còn đang bay trên không trung, hắn đột nhiên xoay người mạnh mẽ như tạo thành một mũi khoan. Lúc mọi người còn tưởng hắn sẽ theo thế này đâm thẳng vào Bạch Tử Hậu, đột nhiên hắn ta lại duỗi thẳng cả người ra lại, hai tay đồng thời biến chảo, tấn công tới ngực Bạch Tử Hậu. Bạch Tử Hậu còn chưa ổn định thân hình xong, nhưng khi thấy đối thủ ra chiêu sắc bén như vậy, hắn đã nhanh chóng tạo thành thế phòng ngự chính xác nhất. Ngay cả cánh tay phải đang tê dại cũng đưa lên, cùng với tay trái giao thành hình chữ thập trước ngực, ngăn chặn đòn tấn công đối phương lại. Sắc mặt Bạch Tử Hậu tái hẳn đi, cả người liên tục lui về sau, nhưng phía sau hắn lại đống lửa đang cháy phập phùng. Tuy hắn cảm giác rõ sức nóng ở đằng sau, nhưng bước chân lại không thể đứng vững được. Sau khi liên tục lui 5 bước, rốt cuộc cũng có một chân sa vào trong đống lửa. Hắn kinh hãi hét lên, vội vàng nhảy ra ngoài. Trong quá trình này, Nhạc Giang Bình đã vững vàng đáp xuống đất không hề truy kích, chỉ đứng yên trên mặt đất nở nụ cười lạnh, quan sát hết thảy. Trong tay của hắn có một mảnh vải màu xám, chính là một góc áo trên bộ áo bào màu xám cho khoa ngự dược Bạch Tử Hậu đang mặc. Còn hai cánh tay Bạch Tử Hậu lại bị máu tươi nhuốm đỏ, vài vết xước dài sâu hiện rõ trên đôi tay hắn, trông rất thê thảm. Không ra gì cả. Trong đám đệ tử học viện Lôi Đình, nam đệ tử thủ lĩnh có vầng trán cao không nể mặt nói ra bốn chữ này. Điều này làm cho Bạch Tử Hậu đang bận rộn dập tắt lửa trên chân càng tức giận hơn, sắc mặt rất khó coi. Ngươi cũng tới đây sao? Bỗng nhiên Lâm Tịch nghe được tiếng động nào đó, vừa xoay người lại liền nhìn thấy Hoa Tịch Nguyệt không biết từ lúc nào đã tới cạnh mình. Khi nãy đi tới đây ta đã nghe bọn họ nói rồi. Mấy tên đệ tử học viện Lôi Đình này cố ý đấy, mấy vị đệ tử khoa ngự dược học viện Thanh Loan chúng ta cứ tưởng mình thông minh, ai ngờ mắc bẫy của họ. Hoa Tịch Nguyệt gật đầu, nhẹ giọng nói với Lâm Tịch. Lâm Tịch ngẩn người, cố ý. Tu vi tên đệ tử học viện Lôi Đình này chắc chắn hơn xa Bạch Tử Hậu, hơn nữa, nhất định cũng hơn ta. Hoa Tịch Nguyệt thấy Lâm Tịch chưa hiểu được vấn đề, bèn giải thích rõ hơn, ngươi nhìn vết thương trên đùi con sói hoang kia kìa. Giả sử người săn con sói đấy là ta, một khi con sói đã bị thương như vậy, ngươi nghĩ thử nó có thể chạy được mấy bước, có thể thoát khỏi tay ta sao? Mà cho dù nó chạy được, tại sao nó lại cố ý chạy đến chỗ mấy tên khoa ngự dược này? Lâm Tịch lập tức xoay đầu lại nhìn, vừa nhìn thấy vết thương trên đùi con sói hoang đang ở trên đống lửa, hắn nhất thời hiểu ý của Hoa Tịch Nguyệt. Ngươi không phải là đối thủ của ta, ngươi muốn đánh nữa không? Hay là người khác? Nhưng vào ngay lúc này, Nhạc Giang Bình lại trước nhìn Bạch Tử Hậu, sau nhìn Liễu Tử Vũ, lạnh lùng và kiêu ngạo hét lên. Tại hạ tân đệ tử năm nhất khoa ngự dược học viện Thanh Loan, Liễu Tử Vũ. Sau khi nhìn thấy quá trình Nhạc Giang Bình đánh bại Bạch Tử Hậu, tuy tâm hơi phát lạnh nhưng Liễu Tử Vũ vẫn đi tới rút cây mâu gỗ của đám người Bạch Tử Hậu cắm dưới đất lên, sau đó tiến lên một bước, thi lễ và ra hiệu mời Nhạc Giang Bình. Liễu Tử Vũ hiểu rõ thực lực mấy người Bạch Tử Hậu, cũng biết rõ rằng cho dù là mình cũng tuyệt đối không có khả năng liên tục đánh lui Bạch Tử Hậu như vậy. Hơn nữa, dựa vào quá trình chiến đấu vừa rồi, ai ai cũng biết đối phương hoàn toàn dùng sức mạnh để đánh bại Bạch Tử Hậu, chỉ sợ tu vi hồn lực đối phương còn ở trên Liễu Tử Vũ. Cho nên, Liễu Tử Vũ đoán rằng mình dùng binh khí để đánh thì cơ hội chiến thắng sẽ cao hơn một chút. Dù sao khi ở trong sơn cốc thí luyện, bọn hắn đều dùng vũ khí để đối chiến với nhau. Thấy Liễu Tử Vũ cầm trường mâu bước ra đối chiến với mình, dường như nhìn thấu được suy nghĩ đối thủ nên thần sắc mỉa mai bỗng nhiên lóe lên trong ánh mắt Nhạc Giang Bình. Hắn ta bình tĩnh lấy trường đao bằng gỗ dắt ở ngang hông ra, đồng thời nói: "Tân đệ tử năm nhất học viện Lôi Đình, Nhạc Giang Bình." Liễu Tử Vũ không nói thêm gì, gật đầu một cái. Ngay giây khắc đó, hai đầu gối hắn hơi cong lại, mũi chân hơi đạp mạnh xuống đất rồi phóng đi. Khoảng cách giữa hai bên lập tức được rút ngắn lại, trường mâu bằng gỗ theo thế tới này của hắn đâm thẳng vào cổ họng Nhạc Giang Bình. Lúc này hai bên không mặc áo giáp phòng hộ màu đen của Học viện Thanh Loan, với đầu mâu bén nhọn đang cầm trong tay cùng với lực phát mạnh mẽ như thế, một mâu này tuyệt đối đâm thủng được cổ họng Nhạc Giang Bình. Nhưng đối mặt với một mâu hiểm độc này, Nhạc Giang Bình lại không nhúc nhích, tựa như không muốn né tránh. Liễu Tử Vũ thấy vậy bất giác hơi chùn tay, nhưng ngay lúc hắn do dự thì... A! Nhạc Giang Bình dùng hai tay nắm chặt trường đao, lớn tiếng hét lên, chém ngang trường đao. Chỉ là một đao. Ầm! Một âm thanh trầm thấp vang lên, thanh mâu gỗ trong tay Liễu Tử Vũ bị chém xuống đất. Nhạc Giang Bình áp sát tới, lần nữa vung đao. Liễu Tử Vũ vứt mâu, vội vàng thối lui. Nhạc Giang Bình tiếp tục áp sát, vung đao. Ngươi dùng thủ đoạn. Sắc mặt Liễu Tử Vũ hiện giờ rất khó coi, khản giọng kêu to: "A!" Trường đao bằng gỗ chém lên tay phải Liễu Tử Vũ, thân thể Liễu Tử Vũ hơi nghiêng sang một bên, lập tức lăn vòng tránh đi. Nhạc Giang Bình ngừng lại, thu đao rồi cười lạnh: "Là do ngươi không dám. Tuy nhiên, ngươi cho rằng nếu ngươi không do dự, ta không thể tránh một mâu của ngươi." Sắc mặt Liễu Tử Vũ trở nên trắng bệch, liều mạng xông tới đánh Nhạc Giang Bình như một con hổ bị điên. A! Trường đao bằng gỗ chuẩn xác chém vào cổ hắn, một vệt máu to rõ nhất thời xuất hiện trên cái cổ trắng nõn của Liễu Tử Vũ. Liễu Tử Vũ muốn tiếp tục liều mạng tấn công, nhưng dường như máu trong não nhất thời lưu thông không được nên cả người hắn mất hết khí lực, mềm nhũn quỳ xuống trước người Nhạc Giang Bình cách đấy không xa. Phù, phù. Hắn muốn nói gì đó, nhưng bỗng nhiên không thể nào thở như lúc bình thường được. Bất giác dùng tay che cổ mình lại, yên lặng quỳ yên ở đấy. Nam đệ tử thủ lĩnh các đệ tử Học viện Lôi Đình bình tĩnh và lạnh lùng nhìn thoáng qua Liễu Tử Vũ đang quỳ dưới đất, một lần nữa nói: "Cũng chỉ như thế." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 91, để ta đánh đi. Nhạc Giang Bình không hề nhìn bại tướng dưới tay mình, hắn chậm rãi bước qua mặt Liễu Tử Vũ, đi tới chỗ con sói hoang đang được gác trên đống lửa. Sắc mặt Bạch Tử Hậu và hai đệ tử khoa ngự dược còn lại hết sức khó coi. Nếu như đây là chiến trường, sau khi Liễu Tử Vũ ngã xuống thì sợ rằng ba người bọn họ còn có thể xông lên trở trận. Nhưng đây là đối chiến giữa hai học viện. Bọn họ đã hiểu rõ sự lợi hại của đối phương và cũng biết mình căn bản không phải là đối thủ tên đệ tử Học viện Lôi Đình này. Nếu cố xông lên thì chỉ càng làm Học viện Thanh Loan phải hổ thẹn hơn. Nhạc Giang Bình nhìn đám người Bạch Tử Hậu đang run người lên bởi vì khuất nhục và không cam lòng trước mặt, thần sắc châm chọc và giễu cợt hiện rõ trong ánh mắt. Đối với hắn hay là những đệ tử Học viện Lôi Đình khác, tuy những đệ tử Học viện Thanh Loan này có nhiệt huyết nhưng hiện tại còn quá non. Hơn nữa, bởi vì đối thủ là đệ tử Học viện Thanh Loan, nên sau khi chiến thắng hắn càng cảm giác được hương vị chiến thắng tuyệt diệu đến thế nào. Thậm chí, Nhạc Giang Bình còn cảm thấy máu mình đang chảy nhanh hơn lúc bình thường rất nhiều, đạt đến trạng thái tốt nhất. Để ta đánh. Thấy Nhạc Giang Bình càng lúc càng tới gần đống lửa, Hoa Tịch Nguyệt và Tần Tích Nguyệt gần như đồng thời lên tiếng. Tu vi và chiến lực hai nàng chưa chắc sánh được với Liễu Tử Vũ. Hơn nữa, ngay từ lúc bắt đầu Hoa Tịch Nguyệt đã biết đây là cái bẫy do đối phương cố ý sắp đặt. Nhưng với tình hình bây giờ, hai nàng quyết định không muốn để đối thủ dễ dàng lấy đi con sói hoang kia ngay trước mặt mình như vậy. Nhạc Giang Bình dừng bước, xoay người lại nhìn Hoa Tịch Nguyệt và Tần Tích Nguyệt. Trong tên hai nữ đệ tử Học viện Thanh Loan này đều có một chữ Nguyệt.

Ngay khoảnh khắc đó, tựa như hoàn nhan mộ diệp đã tự lấy lòng bàn chân mình đâm vào khúc mâu gãy trong tay Lâm Tịch. Cả hoàn nhan mộ diệp cũng không thể nào phản ứng kịp nữa, không thể né tránh. Phốc, khúc mâu gỗ mạnh mẽ đâm vào lòng bàn chân hắn, tạo nên một âm thanh nhỏ. A, cơn đau đớn vô cùng khiến hắn không nhịn được phải hét to lên, cả người hắn cũng chợt cong lại ngay trên không trung. Khi rơi xuống, do bản năng nên hắn không dám để chân bị thương chạm đất, chân còn lại không thể giữ được thăng bằng nên nhất thời ngồi xuống. Còn Lâm Tịch vừa bay ra ngoài liền dùng tay khẽ chạm nhẹ dưới đất, toàn thân đứng vững lại. Thảo nguyên giá lạnh đầy những mảnh đồng cỏ hoang vu và cây khô cành vàng này nhất thời yên tĩnh. Chỉ còn lại tiếng thở gấp do người phát ra cùng với tiếng gió thổi nhẹ qua cành cây khô. Lâm Tịch đứng vững trong một mảnh đồng cỏ mọc ngang đầu gối. Cánh tay phải hắn không ngừng run rẩy, hổ khẩu bị rách nên có những giọt máu tươi không ngừng nhỏ xuống đất, thấm đượm cả những cọng cỏ vàng úa. Khúc mâu gỗ cánh tay phải hắn đang cầm cũng bị hư hại nặng. Trên thân mâu có rất nhiều vết chém không giống nhau, nhưng miễn cưỡng vẫn chưa gãy thành hai. Thoạt nhìn hắn rất thê thảm, người đầy vết thương, nhưng do lúc trước hắn không tự cao tự đại cùng với sắc mặt tái nhợt như tờ giấy trắng của các đệ tử học viện Lôi Đình hiện giờ, nên trông hắn lại cao lớn vô cùng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 93, ra đằng sau nói chuyện một chút. So với mọi người ở đây, sắc mặt Liễu Tử Vũ còn tái nhợt hơn rất nhiều. Cũng vì máu ứ lại quá lâu nên hiện giờ ở ngay cổ họng của hắn có một vệt màu hồng rất rõ. Sao hắn có thể làm được? Sao hắn có thể làm được? Những động tác vừa rồi của Hoàn Nhan Mộ Diệp thoạt nhìn rất chậm chạp, nhưng thật sự lúc xuất thủ lại vô cùng nhanh chóng. Dựa vào tốc độ và khí thế bá đạo trong từng chiêu từng thức của đối phương, Liễu Tử Vũ biết rõ mình không thể nào là đối thủ của Hoàn Nhan Mộ Diệp. Sợ rằng ngay cả đao thứ hai của Hoàn Nhan Mộ Diệp đã không thể nào ngăn cản được. Bạn đang đọc truyện được lấy tại taoyuanyi.com. Nhưng một đối thủ như vậy lại bại trong tay Lâm Tịch. Nghĩ đến việc lúc trước mình ỷ thế hiếp Lâm Tịch, nghĩ đến ước định một tháng giữa mình và Lâm Tịch, hắn nhất thời không thể thở được nữa. A, lên một tiếng rồi ngã ra sau, hôn mê bất tỉnh. Sao hắn có thể làm được? Đôi mắt mỹ lệ của Tần Tích Nguyệt cũng mở to ra, cảm xúc khiếp sợ khó diễn tả đã bao phủ cả nội tâm nàng, thay cho sự xấu hổ vô cùng khi nãy. Lúc trước Lâm Tịch là người nàng rất chán ghét, nhưng những hình ảnh đó giờ đã hoàn toàn thay đổi. Thì ra đó không phải là bại hoại siêng ăn biếng làm, mà chính là tự tin và khiêm tốn. Tại sao trong tình huống không thể nhìn thấy đối phương xuất thủ như thế nào, hắn lại có thể phán đoán chính xác như vậy? Một kiếm đâm trúng lòng bàn chân Hoàn Nhan Mộ Diệp. Việc Lâm Tịch vừa làm hoàn toàn không liên quan tới vũ kỹ, lực lượng hay dũng khí. Nàng tự nghĩ cho dù lưng mình có mọc thêm một con mắt thì cũng không thể phản ứng kịp. Nhưng Lâm Tịch lại được. Hơn nữa còn nhanh chóng và chuẩn xác đâm tới khiến Hoàn Nhan Mộ Diệp không thể thu chân nữa. Trong những người ở đây, chỉ có một người không cảm thấy kinh ngạc, đó chính là Khương Tiếu Y đã không biết bao nhiêu lần nhìn thấy biểu hiện của Lâm Tịch. Thấy Lâm Tịch đánh bại đối thủ cường đại đến vậy, hắn kích động và hưng phấn đến mức cả thân thể run lên, nghĩ thầm đây chính là thực lực của Chính Tương Tinh, đây chính là người nhất định sẽ trở thành anh hùng Chính Tương Tinh. Nhưng tất nhiên hắn biết không thể nào nói những điều này ra được, cho nên hắn rất khó chịu, sắc mặt trở nên kỳ lạ khó diễn tả được. Tuy Lâm Tịch đã dùng đầu cồn của khúc mâu để đâm trúng lòng bàn chân Hoàn Nhan Mộ Diệp, nhưng hiện giờ Hoàn Nhan Mộ Diệp không thể đứng vững được, cả người ngồi xuống đất. Cho nên, mọi người ở đây đều cho rằng người chiến thắng trận chiến vừa rồi là Lâm Tịch. Nhưng ngay lúc cả Liễu Tử Vũ cũng cảm thấy Lâm Tịch đã chiến thắng, tức giận đến mức không thể thở nổi, thì Hoàn Nhan Mộ Diệp lại đứng lên, nhìn Lâm Tịch rồi cầm chặt đại đao bằng gỗ trong tay, trầm giọng nói, đấu tiếp. Mọi người nhất thời ngạc nhiên không thôi. Ngay cả hai người nhát gan nhất là Mông Bạch và Khương Ngọc Nhi cũng vô cùng tức giận, đồng thời đưa tay chỉ mặt Hoàn Nhan Mộ Diệp, nói, đồ vô sỉ. Lâm Tịch ngẩn người. Mặc dù đúng là hắn đã vận dụng năng lực nghịch thiên mới biết trước một cước của đối phương, Hơn nữa hắn đã suy nghĩ rất lâu rồi, vẫn cảm thấy khoảng khắc Hoàn Nhan Mộ Diệp tung một cước chính là cơ hội duy nhất để mình chiến thắng được đối phương. Tuy nhiên, hắn đã nắm bắt được cơ hội đấy, và sự thật chính là Hoàn Nhan Mộ Diệp đã thua. Ngươi có tự cảm thấy thẹn với lương tâm không hả? Tần Tích Nguyệt giận đến mức cả người run rẩy, khuôn mặt ngọc nàng bây giờ tựa như có một tầng sương bao phủ, đôi mắt mỹ lệ nhìn chằm chằm Hoàn Nhan Mộ Diệp, nói, chắc ngươi cũng hiểu rõ nếu như vừa rồi Lâm Tịch dùng binh khí thật, kết quả chân ngươi bây giờ chính là có một lỗ máu. Hoàn Nhan Mộ Diệp liếc mắt nhìn Tần Tích Nguyệt một cái, mặt không biến sắc nói, cho dù là một lỗ máu thì chiến lực ta vẫn còn. Nếu như đây là chiến trường, chẳng lẽ chân bị thương thì các ngươi sẽ không chiến đấu nữa sao? Lâm Tịch trầm ngâm một hồi, đưa mắt nhìn Hoàn Nhan Mộ Diệp, hơi ngây người rồi nói, khi nãy ta có nói ngươi vô sỉ, nhưng ta không ngờ rằng ngươi lại vô sỉ đến thế. Những lời như vậy mà ngươi cũng nói được à? Trước khi chúng ta giao thủ ta đã có nói rằng dù vô sỉ hay không, tất cả cũng phải dùng thực lực để nói chuyện. Hiện giờ các ngươi cho rằng ta đã thua, nhưng ta không phục. Hoàn Nhan Mộ Diệp nhìn Lâm Tịch, vẫn phách lối nói, nếu như ngươi có thể đánh bại ta, đã đánh bại ta được một lần ắt sẽ đánh bại được lần thứ hai. Hơn nữa, ta cũng khuyên ngươi một câu, ở trên chiến trường vĩnh viễn không để cho đối thủ có cơ hội đứng dậy phản kích. Suy nghĩ lâu như vậy, người này không những không nhận thua mà còn lớn tiếng giáo huấn Lâm Tịch. Tần Tích Nguyệt thật sự giận đến mức hồ đồ, nàng kéo ống tay áo Lâm Tịch, nói, Lâm Tịch, không cần để ý đến hắn nữa. Nếu như hắn dây dưa không thôi, chúng ta nhiều người như vậy cứ đánh cho hắn bò dậy không nổi. Ta chỉ muốn đấu tay đôi với Lâm Tịch. Hoàn Nhan Mộ Diệp căn bản không để ý đến những gì Tần Tích Nguyệt vừa rồi, vươn tay ra mời Lâm Tịch đấu. Sao ngươi có thể vô sỉ đến như vậy? Tần Tích Nguyệt hoàn toàn không để ý rằng việc nàng vừa dùng tay kéo ống tay áo Lâm Tịch là biểu hiện thân mật như thế nào, chẳng qua giận đến mức muốn chửi ầm lên. Nhưng nàng tự biết mình không phải là đối thủ của Hoàn Nhan Mộ Diệp, nên dù giận đến cả người run lên, nàng cũng không biết phải làm thế nào cả. Sau khi cùng với Khương Ngọc Nhi đi đến cạnh Hoa Tịch Nguyệt và Mông Bạch, Cao Á Nam trước sau vẫn đứng yên nhìn mọi việc. Đến khi Hoàn Nhan Mộ Diệp nói những lời như vậy, nàng bất giác cau mày lại, sải chân bước đến chỗ Hoàn Nhan Mộ Diệp, đi tới một gò đất phía sau đám người đệ tử học viện Lôi Đình, đồng thời nói với Hoàn Nhan Mộ Diệp, vị đại ca này, chúng ta ra sau nói chuyện một chút. Thấy Cao Á Nam đi ra, Tần Tích Nguyệt không khỏi ngẩn ngơ, ngay cả Lâm Tịch cũng ngẩn người, không biết Cao Á Nam nói như vậy là có ý gì. Dĩ nhiên người không hiểu gì nhất chính là Hoàn Nhan Mộ Diệp. Hắn nhìn người thiếu nữ học viện Thanh Loan cao gầy nhưng sắc xuân động lòng người này, trầm giọng nói, có việc gì, ngươi chỉ cần đi theo ta là được rồi. Cao Á Nam trực tiếp đi tới cạnh hắn, nói nhỏ một câu, ngươi và ta ra sau nói chuyện một chút, sau đó ta có thể nói Lâm Tịch và ngươi tái chiến lại. Nhưng nếu như ngươi không dám cũng không sao, chỉ là không bằng một nữ nhân thôi.